Thịch, một tiếng nổ mạnh kinh thiên, sau đó lực lượng công kích cường hãn của địa ma lão nhân đã phóng tới, chỉ hơi chậm một chút, trên bề mặt đã để lại một hố sâu hơn 50 thước. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Địa ma lão nhân của Hắc Ám Thần Điện hét lớn một tiếng, sau đó tất cả mọi người đều kích động, đột nhiên tam đại nhân tộc và tứ đại thú tộc cũng nhảy lên trên không trung, Nhạc Thành, Hỏa Lão, Thanh Bối Ma Ngưu cũng lao lên trên. Trong mắt của Nhạc Thành hiện ra một lãnh ý, vừa rồi quái vật ma thú kia đã bị thụ linh căn ở trong Hạo Thiên Tháp của Nhạc Thành thôn phệ. Lúc này một số quái vật ma thú đang giao chiến với thụ linh căn của Hạo Thiên Tháp, chỉ là mọi người không biết rõ mà thôi. Hạo Thiên Tháp ẩn giấu ở trong lòng đất, Nhạc Thành cũng không ra tay thu hồi, bây giờ mà thu hồi sẽ bị mọi người chú ý tới, vừa rồi khi đánh lén một con quái vật ma thú, Nhạc Thành đã rất hài lòng, về phần muốn đánh lén nhị trưởng lão và địa ma lão nhân thì thụ linh căn hiện tại còn chưa có thực lực đó. Chỉ là thụ linh căn hiện tại đang ở trong Hạo Thiên Tháp hấp thu hỏa linh châu, linh khí nồng đậm, thực lực đã tiến triển rất nhanh, bây giờ chủ thể của thụ linh căn toàn thể nổi lên cùng với chín rễ chính vậy. Là ai đánh lén Hắc Ám Thần Điện, mau đứng ra. Địa ma lão nhân hung hăng chú ý nhìn mọi người, sau đó ánh mắt nhìn về phía tam đại nhân tộc và Nhạc Thành. Vũ Văn Minh Quang, Hắc Sơn, Nhạc Đại hai mặt nhìn. Cốc truyện audio.com, nhau, bọn họ cũng không biết người nào đánh lén Hắc Ám Thần Điện. Cách chương.